Còn Hai Sài Gòn và Băng Tần Đọc Sách Hay xin trân trọng kính chào Thái Ngộ quý vị. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tác giả Nguyễn Nghiệp Nhượng, cùng truyện ngắn Nhân Vật. Trích trong Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương Chúng Ta, xuất bản tại miền Nam năm 1974 và được tái bản tại hải ngoại. Sau đây là tiểu sử của nhà văn theo Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương Chúng Ta. Nguyễn Nghiệp Nhượng, tên thật là Mai Khúc Hải, sinh năm 1941, thật sự tham dự sinh hoạt nghệ thuật từ năm 1960, cộng tác mật thiết với tạp chí Văn Nghệ, viết rải rác ở các tờ khác, cũng làm thơ, hiện cùng thân hữu chủ trương tập sang văn chương. Tác phẩm đã xuất bản là Dạ Khúc, năm 1970. Quan niệm về truyện ngắn: tôi tưởng chỉ nên phát biểu vài điều qua những gì đã viết ra. Truyện ngắn giống như một sự rọi sáng tập trung, dĩ nhiên không thể là biểu tượng. Nhân vật hay sự vật trong truyện ngắn xuất hiện mà không cần một phụ tùng nào khác. Tôi gọi sự kiện này là sự xuất hiện định mệnh. Đằng khác, chữ có sức mạnh riêng, sức mạnh này xóa nhòa, vượt bỏ và làm hiển lộ nhiều thứ. Cường độ của sự rọi sáng nhờ đó tăng thêm và đưa truyện ngắn đến cực đoan. Sau cùng và trước hết, tôi cho rằng tiếng truyện ngắn đã nên được khai tử. Về truyện ngắn Nhân Vật, đoạn thiên Nhân Vật sau đây được viết năm 1969, in trên tuần báo Hiện Tượng số tháng 11 năm 1970, có sửa chữa và lược bỏ đôi chỗ. Sau năm 1975, ông không còn viết nữa. Hiện nay ông đang sống tại Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe truyện ngắn Nhân Vật của nhà văn Nguyễn Nghiệp Nhượng. Chúng tôi không có gì để mà nói với nhau. Khung cảnh như đã biến đổi. Một tia ánh trăng xuyên qua cửa lớn, nơi có một vàng hoa lá đêm đen thẫm. Trăng đêm nay rất sáng, có lẽ phải rất tỉnh trời mới được như vậy. Một tay nàng mạnh dẻ đặt lên đùi, và tay khác, đúng như là một tay khác, thì trên mặt bàn với bàn tay thõng xuống mềm dịu. Một điểm ống ánh trên ngón tay của bàn tay đó, điểm ống ánh cũng mềm dịu. Hình như cả hai chúng tôi đều quên bẵng mọi chuyện khi bắt đầu tới ngồi nơi cái bàn này. Những chuyện mà tôi có thể nói với nàng đều quá nhàm, dù tôi chỉ mới bước chân vào ngôi nhà này không lâu. Chúng tôi nói chuyện vớ vẩn về thành phố, về những người ở quanh đây mà tôi chẳng hề biết mặt, những căn nhà, đêm trăng sáng, nhạc, và cả thứ mà tôi mù tịt, chẳng hạn nói về những hạt ngọc bích ở đâu đâu và kim cương trên tay nàng. Chiếc nhẫn lúc này vẫn sáng lóng lánh, và có lúc tôi nghĩ nàng hơi cầu kỳ một chút. Thật ra nàng không có món gì khác hơn, và chiếc nhẫn thì có vẻ hợp với bàn tay và thân hình ống ả của nàng. Nhưng mặc dầu với cả ngôi nhà to lớn này bên cạnh nàng, tôi vẫn không ngăn được ý nghĩ về một người đàn ông nào đó. Một người đàn ông đen sạm, trong một ngày mịt mù nào đó, đến tặng nàng chiếc nhẫn rồi đi biệt tích. Và đại khái, một vài thứ khác trong nhà này cũng đôi lúc cho tôi cảm tưởng tương tự. Dĩ nhiên, đây chỉ là chuyện cảm tưởng. Ánh trăng vẫn vằng vặc. Trong không khí mát lạnh, có một vài tiếng động khẽ, xa vắng. Hình như có tiếng sóng vỗ. Điều này có lẽ bởi tôi đinh ninh thế, bởi cả cái không khí bằng bặc làm như lúc nào cũng bao phủ khuôn mặt và thân hình nàng. Biển, theo trí nhớ của tôi, phải ở cách đây khá xa, và tiếng sóng nếu có thì cũng gần như sự im lặng, nhưng cũng có thể là ngọn gió nhẹ từ phía gian khẩu thổi vào đã đem tiếng sóng đi xa như vậy. Đột nhiên tôi nghe một tiếng động khác thường, một thứ tiếng tôi chưa từng nghe từ khi bước vào nhà này, ở đâu đó vọng tới. cũng chính sau tiếng động này. Nàng đổi thế ngồi, một cách nhẹ nhàng chậm rãi, và nàng nói, trăng sáng. Tiếng nói của nàng không lớn, và cũng không có vẻ gì là nàng định tâm, phá vỡ sự im lặng đang dây bọc chúng tôi, để hướng tới một điều khác nào đó. Tôi im lặng một lát sau câu nói ngắn ngủn của nàng, rồi tôi nói, gần như là phải cố gắng để cho lớn hơn một chút. Trăng sáng. Hình như một ngón tay nàng đặt trên mặt bàn có vẻ động đậy, tôi nói tiếp. Em nói trăng sáng như lời than thở, như em buồn việc gì. Em không buồn đâu anh, trái lại nữa kia. Em im lặng. Anh cũng im lặng vậy. Mà anh không thích em ngồi im lặng sao anh? Sao không? Với lại, làm sao không được? Bao lâu nay ta đã im lặng. Có lẽ nàng hơi mỉm cười, và có lẽ nàng cũng nhìn thấy tôi hơi mỉm cười như nàng. Chúng tôi lại im lặng một lúc nữa, rồi nàng lại nói trước, với giọng nhẹ như hơi thở ban nãy. Em có thay đổi nhiều không? Tất nhiên em có thay đổi. Anh cũng thay đổi vậy. Làm sao ta không thay đổi được? Có một thời anh hay nghĩ anh thay đổi, nhưng thời đó qua rồi. Bây giờ anh không hay nghĩ như thế nữa. Việc đó đâu có quan trọng. Anh có buồn không? Tôi không trả lời. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng. Ở đôi mắt này, như hai viên đá tròn, bao quanh là nét viền của mi mắt. Tôi không thấy một điều gì khác lạ như tôi vẫn thường tưởng. Nàng có đang nhìn thấy tôi không? Chắc là có. Nhưng hình như tôi không tìm thấy bóng dáng của tôi trong mắt nàng. Tôi nói, không, anh không buồn. Em cũng không buồn. Em đã quen với nhiều thứ rồi. Ở trong cái nhà này, em thường ngồi một mình, nhìn ra các thứ. Nhưng em không nghĩ gì cả. Mình không có gì để nghĩ cả, anh nhỉ? Phải, không có gì cả. Cũng như khi anh đến đây, anh có định đến đây đâu. Nàng nhìn tôi tỏ vẻ chờ đợi. Hình như anh nhìn thấy một tảng đá hay một cái gì đó quen quen, rồi anh bỏ dở đoạn đường. Anh băng ngang quốc lộ, băng ngang cánh đồng, vào thị trấn, đi lang thang. Rồi anh gặp em ở đây, anh có ngờ gặp em không? Không. Khi anh hiện ra trong khoảng đường tối, em không nhận ra là anh. Tảng đá nào mà anh trông quen thế? Em biết rồi đó, chắc cũng chẳng có tảng đá nào cả đâu. Em cũng vậy. Giọng nàng chợt cất vẻ khẩn khoản. Mắt nàng nhìn tôi, làm như cả thân hình xô về phía trước. Ngôi nhà này anh đâu đã biết, tất cả những thứ ở đây anh đâu đã biết. Vậy mà em nhìn chúng hằng ngày, hằng đêm. Em đâu có nhớ tới anh, nhưng mà anh biết rồi đó. Thì vậy, tôi đáp nhưng không hiểu nàng định nói gì. Anh trông đen quá à, anh có vẻ cao hẳn. Tóc anh hình như biến thành màu nâu. Tay chân anh dài khẳng khiu, anh như già đi. Thốt nàng cất tiếng cười trong trẻo. Tiếng cười của nàng vang dội trong ngôi nhà, trong khu vườn, trong ánh trăng lặng lẽ. Nàng ngưng cười và nói, âm gì đột ngột quá à. Anh thì như ngủ mơ, em thấy không? Thôi cứ cho là ta có thay đổi đi. Cũng chẳng sao. Phải không anh? Anh thử nhìn xem những cái thuyền ngoài cửa sông kia. Một tay nàng cất lên như bằng gỗ. Đó là cánh tay mà ngón tay có đeo chiếc nhẫn lóng lánh. Trong ánh trăng sáng đang chiếu một đường xiên vào gian phòng, cái mặt nhẫn lóng lánh như một ngôi sao trong buổi sáng sớm có gió lạnh. Tôi nhìn theo ánh sáng ấy, và phải mấy giây sau tôi mới bắt đầu trông thấy lờ mờ một hình ảnh lô xô hiện ra trong khung cửa lớn đầy ánh trăng. Đó là những cột buồm cao thấp không đều nhau, với những cánh buồm đã cuốn lại, mắc xéo vào những cột của chúng. Những cột buồm và cánh buồm đã cuốn lại này, tất cả đều mang một màu sắc mờ nhạt. Vì ánh trăng lồng lộng dưới trời không mây như đã hòa bỏ tất cả những màu sắc đặc biệt của chúng. Một đôi lúc, và tại một vài chỗ, những cột này hình như sáng lên một cách loãng nhạt, rồi từ từ biến đi, như thể bị hút mất bởi một tờ giấy thấm. Đó là một cảnh sắc với âm bản hơn là được nhìn với mắt thường. Anh thấy những cái thuyền đậu trong bến. Không có một ánh đèn nào, chắc thế. Và dẫu có, hẳn là chúng đã bị ánh trăng lấn át. Những cái thuyền như thể là đậu trong khoảng không, không di chuyển, không lắc lư, im lặng và thẳng cứng. Anh có nhìn được con sông không? Sông ở đâu? Tôi không hề thấy. Ánh trăng đã làm mất nhiều thứ. Tôi không hề trông thấy mặt nước đáng lẽ phải lấp loáng dưới ánh trăng sáng, nơi những cái thuyền đậu im lặng. Tiếp giáp với cả hai phía trên dưới là một khoảng sáng trong trẻo nhưng nhạt loãng. Và hình như có những hạt sáng li ti đang thay đổi mỗi lúc với tốc độ đều đặn, giống như chỉ bay lên mà không rơi xuống, theo một hướng cong cong, rồi tụ lại ở cùng một phía. Phía đó là phía nào? Tôi không thể hình dung nổi. Tôi nói, trước mặt ta, phía bên trái là gì em? Không có gì cả, chứ anh thấy gì thế? Có phải hướng đó là chỗ như cái thuyền hay hạ bờm không? Chắc không phải, chỗ đó là cửa sông. Anh nhìn thấy những chấm sáng bay về phía ấy. Chúng nhỏ li ti bay thẳng lên. Những chấm sáng. Nàng cười. Tại mắt của anh đấy, anh có nhìn thấy núi không? Núi, có lẽ như ngọn núi thấp đang ở trước mặt tôi. Phía sau những cột buồm lô nhô, sau giang khẩu, bên kia eo biển. Nhưng tôi không trông thấy. Đến chỗ đó, bầu trời hình như rộng rinh. Và nhòe sáng, mọi vật đã chìm ngập tất cả dáng vẻ của chúng trong ánh sáng đó. Anh không nhìn được núi, hình như ban ngày. Dãy núi này có những vệt trắng, phải không em? Đó là những bãi cát anh à. Nhưng bây giờ thì anh không thấy gì. Thuyền, cột buồm, những cái buồm cuốn lại. Tất cả những cái ấy đều không rõ ràng. Ngay cả mặt sông, núi hay những thứ khác cũng biến mất. Ngay cả em nữa. Hiện giờ em cũng khó nhìn thấy. Hình như tóc em đã dài lắm rồi, phải không? Dài anh à, em không hề cát. Vệt ánh trăng vẫn chiếu sáng lặng lẽ và xuyên một đường trong gian phòng. Sau câu nói của nàng, hình như có một tiếng dội mỏng mảnh giống như tiếng rơi lăng tăng của những vật kim khí nhỏ trên mặt gương. Tôi ngồi im cho đến khi sự yên lặng trở lại, như thể là chúng đã lẩn trốn. Trong khoảng im lặng cuối này, tiếng thở của nàng nhẹ và đều. Nàng hơi nhích động thân hình, rồi đưa cả hai tay đặt trên mặt bàn. Tôi nhìn hai cánh tay đó và không khỏi kêu lên. Em gầy ốm quá. Nàng cười nhẹ nhàng. Em không gầy đâu anh, em mạnh khỏe lắm. Anh khó tin được, nhưng anh mong em khỏe mạnh, tại em xanh mướt. Không xanh lắm đâu anh, chắc tại em không hay đi ra ngoài, chắc tại vậy. Nơi đây có vẻ mát mẻ, nhưng hình như thiếu ánh mặt trời, em phải nâng ra ngoài cho khỏe người. Ở đây anh thấy lạnh quá. Em chịu nổi, có lẽ tại anh không quen. Để em mời anh một ly rượu cho ấm nhé. Nàng đứng lên, tôi cũng đứng lên theo. Anh chịu phiền chờ em một chút thôi. Và nàng nhẹ nhàng bước ra cửa giữa, dùng ánh trăng tràn ngập. Hình như nàng bước xuống một hai bậc gạch gì đó, rồi đi trong một lối sỏi trắng. Đêm trăng vẫn thanh tịnh. Khu vườn có vẻ rộng, mênh mông. Nàng như thể đi mất mà không trở lại. Khi tôi thu tầm mắt về để chút một dò lối đi của nàng, thì nàng đã không còn đâu nữa. Có một bức tường ở gần chỗ nàng vừa đi đến, và tôi đậu chừng. Nàng đã vòng theo lối đó. Một nơi có những cây to, tàn rậm rạp, những chậu cảnh rải rác đây đó, cả những bụi cây trồng cạnh lối sỏi nữa. Nơi xa, gần với hàng rào, có một cái cổng nhỏ bằng gỗ, loại cánh cổng đóng nẹp sắt, mở ra một vùng rộng rãi âm u hơn, nơi được cách biệt bởi hàng rào, nhưng vẫn có vẻ là sở hữu của chủ nhân ngôi nhà này. Ánh trăng chiếu tỏa trên những mô đất đá, cao thấp như người sống, một vài chỗ như phát ra ánh sáng. Có một bức tường cao và dài, thấp thoáng sau những lùm cây. Bức tường dài gần bằng một nửa chiều dài khu giường, và nó làm cho ngôi nhà có một sinh hoạt biệt lập. Trong ngôi nhà to lớn này, có ai ngoài nàng không? Chắc hẳn là có một vài người nào đó, như bà con thân thích, hay một vài kẻ giúp việc. Họ ở đâu? Chắc là ở trong những căn nhà khác khuất sau phía hông mà tôi không thấy được. Vẻ im lặng mơ hồ của khu giường làm tôi luôn luôn nghĩ đến cuộc sống biệt lập của nàng. Gian phòng rộng quá sức so với số ít đồ đạc bày biện và những vật trang hoàng mở tỏ. Ánh trăng soi sáng một bức chân dung vẽ chì đen, không biết là người già hay trẻ, nhưng y phục trịnh trọng, có vẻ bệ vệ oai võ. Ánh trăng cũng soi sáng bộ bàn ghế mà tôi và nàng vừa ngồi nói chuyện, soi sáng những cái dĩa treo tường, những tua kim tuyến nơi quần áo một hình nhân đeo mặt nạ, tay cầm kiếm, dáng dữ tợn. Tuyệt nhiên tôi không trông thấy một cây đèn nào. Có lẽ nàng không thích nói chuyện với tôi dưới ánh sáng của những cây đèn. Ánh trăng thay thế cho những cây đèn và mát mẻ lung linh hơn nhiều. Giờ đây, vì đã quen với một số đồ vật và vị trí của chúng, tôi bắt đầu có thể nhận ra những mảng ánh sáng hơi xanh tô nhạt lên bề mặt nhiều thứ. Chẳng hạn, ánh trăng phớt nhẹ trên một nửa thân bức tượng treo mặt nạ cầm kiếm, phớt nhẹ trên một mảng của cái tủ màu nâu nhạt, phớt nhẹ trên một vài miếng gạch bóng, trên một vài cái dĩa có hình cây cỏ hay người, trên một cái chiếc độc bình không cắm hoa, trên tường bức chân dung vẽ chì đen không có một mảng sáng nào, nhưng lờ mờ một thứ ánh sáng khác do độ đậm nhạt của nét chì tô bóng. Hình như trong một lúc nào đó có một làn gió thổi tới với âm thanh như tiếng mưa. Đó chắc không phải là một cơn mưa, và trời vẫn sáng đều đặn, không một chút nào thay đổi. Tuy nhiên, một thoáng sau, khi cơn gió thổi đến, tôi bắt đầu nghe những tiếng côn trùng lẻ loi kêu ngoài giường. Tưởng chừng chính cơn gió đã đánh thức chúng. Hình như trăng sáng hơn đôi chút, hình như những mô đất đá cũng sáng hơn, và lối sỏi thì lóng lánh. Chốc nữa đây, những vật này có thể lại tối sẫm đi đôi chút. Có thể chúng sẽ có những hình thù khác. Nhưng giờ đây, ánh trăng vẫn dằn vặt, sáng đều đặn trong khắp khu vườn. Hẳn cũng có nhiều vật đang chậm rãi chuyển đổi. Những góc cạnh đang thay đổi. Lá và cành cây có vẻ chuyển chiều. Những mặt phẳng khác đang từ từ hiện ra. Nhưng đêm trăng thì vẫn thanh tĩnh. Tất cả những điều có thể đó cũng thanh tĩnh. Không có một chuyển dịch đột ngột và rõ rệt nào. Tất cả đều yên tĩnh, thanh tĩnh, chậm chậm, từ từ và đều đều. Nàng hiện ra trong tất cả những điều đó. Chúng tôi im lặng đối diện trước ngưỡng cửa. Nàng đưa cho tôi một trong hai cái ly và mở nút. Khi nàng nghiêng cái chai xuống, tôi nghe rõ tiếng thủy tinh chạm vào nhau rất khẽ, và chỉ một lần, nhưng tay tôi dần dần chịu thêm sức nặng, như thể là nàng không cầm nổi. Nàng rót đầy ly cho tôi và rót một chút trong ly của nàng. Tôi không đưa cao ly mời, im lặng uống. Hình như nàng cũng nhấp một chút. Tôi đỡ chai rượu trên tay nàng và đi vào ngồi nơi cái ghế ban nãy. Nàng cũng ngồi xuống cái ghế của nàng. Cảm ơn em đã thân đi lấy tới mời anh, tôi nói. Và chờ nàng trả lời để xem có phải nàng sống một mình không. Nhưng nàng chỉ im lặng, mỉm cười. Tôi rót một ly khác, ngửa cổ uống một hơi và rót một ly khác nữa, tôi nói. Em cũng uống với anh một chút đi. Nàng lặng lẽ nhấp một chút rượu trong ly của nàng. Khi em đi trong vườn, quả thật tóc em đã dài. Nam vẫn ngồi thẳng, hướng mắt về phía tôi, nhưng đôi môi bằng bạc, không một lời nào. Em sống trong một cái nhà quá lớn, cả khu vườn này cũng quá lớn. Anh không bao giờ nghĩ em sống ở một nơi như chỗ này cả. Nếu không gặp em bất ngờ, có lẽ anh chỉ đi ngang đây như mọi cái nhà khác. Nàng không nói. Cả hai đứa ta làm như đều không thích ồn ào. Anh bao giờ cũng vậy, chắc em cũng vậy. Nhưng nghĩ cho cùng, ta đã im lặng quá. Nàng nhẹ nhàng bắt chéo hai bàn tay đang đặt trên mặt bàn. Có những điều ta không nên nói lại nữa. Anh hiểu vậy, em có cảm thấy như thế không? Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Anh đã buồn rầu một thời gian, nhưng bây giờ thì hết rồi. Bây giờ thì hết thật rồi. Nàng mỉm cười. Thời gian thật kỳ lạ. Ta đã trải qua nhiều chuyện tưởng không thể xảy ra được. Thường khi anh tự nói, quên đi, quên hết đi. Nhưng chắc anh không làm được điều đó. Nàng hít thở một hơi dài và nhấp một chút rượu. Quá khứ thật là khó khăn. Nàng hơi nghiêng ly rượu của nàng và chăm chú nhìn ly rượu ấy. Còn hơn thế nữa, anh nghĩ vậy. Ta nương tựa vào quá khứ quá nhiều và quá lâu. Chính ra, anh tưởng ta phải sống khác hơn. Nàng mỉm cười. Nhưng lâu lâu anh lại nghĩ một cách điên khùng là ta đã sống khác hơn rồi. Nam vẫn nhìn cái ly, hơi nghiêng đầu và mỉm cười. Anh chưa hề đụng tới ngón tay của em, ta chưa hề hôn nhau một lần, có phải không? Nàng khoanh hai cánh tay của nàng mà không giữ cái ly nữa. Nàng nhìn xuống hai cánh tay ấy. Có phải ta đã yêu nhau không? Chắc là phải. Ta yêu nhau cũng giống như một chuyện không có thực. Đúng như là một chuyện tưởng tượng. Nàng im lặng. Cuối cùng, anh tự nói nên tin là ta đã kết thúc từng phần một. Một cách đầy đủ trọn vẹn mà ta không hay. Chắc ta không hay biết gì cả. Nàng im lặng. Cũng như những cảnh trí bây giờ, những thuyền câu, cột buồm, sông, biển, gió biển, tiếng sóng, núi, trời, mây, trăng sáng. Những thứ này rồi ra sẽ không còn nữa. Ngày mai chẳng hạn, ngày mai chúng sẽ mất hết. Ngày mai ngay cả em nữa cũng thế, anh cũng thế, chẳng còn gì. Nàng im lặng. Có một thời kỳ, anh hay nhớ tới một hình ảnh. Một đêm trăng sáng ở gần đâu đây. Trăng sáng quắc sau một cây dừa thấp. Lá dừa lấp loáng, trăng vàng rực, trời trong vắt. Cây dừa đó ở ngã tư của hai con đường nhỏ. Phía sau một bức tường thấp. Chắc em không nhớ nó. Này, nó đã cao lắm. Cây dừa đó, một cây dừa sáng loáng, lóng lánh, sáng quắc, phải không? Nàng im lặng. Cây dừa đó không bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Vậy mà anh cứ tưởng chỉ có anh nhớ tới. Nàng im lặng. Thế nhưng bây giờ thì hết rồi. Bây giờ nó không thể sáng bằng ánh trăng đang chiếu xuống đây được. Vâng, nhưng anh uống rượu đi. Anh không quen uống nhiều rượu. nhưng rồi anh sẽ uống. Em bị say một lần tưởng chết được. Tiếng cười của nàng đột ngột ngân vang trong trẻo. Em mà say rượu, anh thử tưởng tượng xem buồn cười đến đâu. Đáng lẽ em không nên uống mới phải. Em hiểu anh à, không ai có thể xua đuổi ý nghĩ trang trí bằng thứ này được cả. Rượu chắc chỉ để uống cho khỏi lạnh. Anh sợ có đôi lúc thì khác. Nàng lặng lẽ ngước nhìn tôi, một quang như thể biến thành hình dáng, co rút trong chỗ sâu thẳm không thể với tới. Anh có vẻ gầy quá, anh có bị đau thương không? Không. Anh thế này có bao giờ bị đau đâu. Em nghĩ anh hơi yếu, chắc anh yếu. Nét mặt anh thì không thay đổi mấy. Dù có thay đổi, em vẫn nhận ra. Nhưng má anh ít thịt hơn. Anh có cực khổ không? Không, chưa khi nào anh cực khổ. Tại sao khi không em lại nghĩ ra được điều đó vậy? Mình thì đâu có cực khổ hay không cực khổ. Mình chỉ bị cảm nắng hay cảm lạnh. Mình không khi nào có chuyện cực, không cực. Lúc nào mình cũng vậy, chẳng bao giờ khác. Em cứ đôi lúc nghĩ lẩn thẩn như vậy anh à. Em nghĩ vậy rồi em làm được gì? Ví dụ anh cực khổ, rồi em an ủi anh phải không? Hay em chia gia tài cho anh? Nhưng ta sống làm gì đây? Ta có làm gì đâu, anh chẳng làm gì cả. Nói cho cùng thì đúng là anh chẳng làm gì cả. Hình như nàng hơi cười. Nàng có cười không? Chắc là có. Ánh trăng vẫn dằn vặt sáng khắp khu vườn, tràn lan trên mọi vật. Hình như những cái thuyền ngoài cửa sông đang sáng hơn một chút. Bầu trời cũng sáng hơn, cửa sông cũng sáng hơn. Tôi nhìn nàng và cầm chai rượu lên. Tôi uống không cần ly cho đến hết. Anh sẽ bị say lắm anh à. Chắc vậy, anh bắt đầu choáng váng. Anh có thấy mệt không? Anh bắt đầu say say, rượu kinh khủng quá. Nhưng chắc anh còn chịu nổi. Dù sao, lát nữa anh cũng đi khỏi đây. Anh đi giờ này sao? Không, nhưng cũng gần thế. Sáng mai hay buổi trưa có lẽ họ sẽ đón anh. Bây giờ anh từ biệt em luôn thể nhé. Em mong gặp lại anh. Chắc anh sẽ ghé thăm em. Anh sai rồi đây. Hay anh nghỉ một chốc cho khỏe đã. Không, nếu anh nghỉ một chốc, anh ngủ quay ra đây mất. Mà em biết rõ là bao giờ anh cũng muốn được ôm em ngủ. Nàng vẫn bất động. Tôi im lặng nhìn nàng, hai mắt sâu đen, lãng đãng. Trong ánh trăng không chớp động, gió viền mắt nhòa lẫn giữa bóng tối và ánh sáng. Mũi nàng, mũi cao và thẳng, suôn sẻ, xinh xắn, với nét cong thoải mái. Miệng nàng, môi nàng, đôi gò má, cái cằm. Tôi thầm cảm ơn nàng đã dành đúng giây phút này để tôi được một mình ngắm nhìn nàng. Đây là hình ảnh của nàng chăng? Tôi sẽ còn giữ được hình ảnh này trong bao lâu? Thật không còn gì rõ ràng hơn. Đó là điều. Chúng tôi sẽ chẳng còn dịp nào gặp nhau nữa. Hẳn nàng cũng đã hiểu được như thế. Chúng tôi là hai hình vẽ trong một bức tranh và mãi mãi chẳng bao giờ rời vị trí của mình. Tôi đứng dậy. Và gần như cùng một lúc, nàng tì tai vào mép bàn để đứng dậy. Tôi đi vòng cái bàn, phớt qua thân hình mảnh mai của nàng, xuống thềm, vào lối sỏi, bập bềnh bước mà không rõ đang đi về hướng nào. Nguyễn Nghiệp Nhượng. Thank you. trời khép lại, biển hẹp phải không em? Như khi lòng khép lại, mình cứ mãi bâng khuâng vì một điều lầm lỡ, vì một việc không may, vì tiếng cười giang dở, vì nụ hôn chưa đầy. Em ơi, anh sợ lắm nếu phải có dòng chân tình khép lại, ta với người trong không. Khi lòng đời khép lại, chật chội phố thân quen, mình vuốt mắt yêu thương vì một điều lầm lỡ, vì một việc không may, vì tiếng cười giang dở, vì nụ hôn chưa đầy. Chưa đầy.